Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1152, hôn sự của Thẩm Trường Trinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ như thể hòa nhập vào nơi này ngay lập tức. Nói chuyện phiếm với mọi người không hề có khoảng cách thế hệ. Lúc ông đi, còn có không ít người về nhà mang chút đồ ăn đến. Ông cụ cũng mang theo không ít đồ ăn, cho mỗi người một nắm kẹo, còn là kẹo sữa đại bạch thỏ. Vẻ hào phóng này của ông cụ khiến mẹ Thẩm đau lòng không thôi. Ông cụ này cũng quá hào phóng rồi, có tiền cũng không nên tiêu như vậy chứ. Nếu ông cụ biết suy nghĩ của bà lúc này, chắc chắn sẽ nói một câu: bà đã nghĩ như rồi, ông chỉ là vì vui vẻ cho nên mới hào phóng như vậy. Dù sao thì bây giờ cũng không còn đứa con nuôi bòn rút tiền bạc nữa. Tiền của ông cụ tiêu mãi không hết. Một tháng chỉ cần lo cho hai đứa nhỏ là được rồi. Hai đứa nhỏ cũng không kén ăn. Cho nên tính ra, một tháng ông cụ còn có thể tiết kiệm được chút tiền. Không phải sao, lần này đến đây, đã mang theo không ít đồ tốt. Rất nhiều đều là mua ở cửa hàng Hiếu Nghị. Nhưng những thứ này là để nhà mình ăn. Kẹo sữa đại bạch thỏ mà ông cho so với những thứ này, quả thật không đáng giá bằng. Mẹ Thẩm có chút bất đắc dĩ. Chắc là những người này ra ngoài sẽ tuyên truyền một trận. Ông cụ thật sự rất hào phóng, nhưng lúc này thấy ông cụ vui vẻ, cũng không nói thêm gì nữa. Buổi chiều, bà Thẩm đưa ông cụ và mấy đứa nhỏ đi dạo trong thôn. Tuế Tế vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy người tuyết nhỏ chất đống trong sân. Trông trắng như bông, cứ thế xúc động, lao đầu vào. Mẹ Thẩm nhìn thấy liền kêu lên, vội vàng vớt con bé từ trong đống tuyết ra. Còn không quên phủi hết tuyết trên người. Nhưng mấy đứa nhỏ lại cười ha hà, vô tư vô lo, chọc cười mẹ Thẩm, con không lạnh sao, tuyết bay hết vào quần áo rồi. Không được lao vào nữa. Tuế Tế không nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy mấy chữ lao, lao vào. Sau đó mẹ Thẩm vừa phủi sạch cho con bé, cô bé lại lao vào. Lúc này mẹ Thẩm thật sự bất đắc dĩ. Con bé này giống hệt mẹ nó, mẹ Thẩm nói với vẻ không vui. Sau đó vẫn đưa con bé vào nhà thay quần áo. Tuế Tế cười khanh khách. Mấy cậu bé khác lúc này cũng học theo Tuế Tuế, cứ thế chơi đùa, sau đó còn ra ngoài chơi ném tuyết với trẻ con trong thôn. Mấy đứa nhỏ chơi rất vui vẻ, ông cụ thì đi dạo khắp nơi trong thôn cùng ba Thẩm. Vừa hay nhìn thấy có người câu cá, trực tiếp câu cá trên băng, ông cụ lập tức hứng thú, đứng sau lưng đối phương xem mọi người câu cá. Thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với người bên cạnh, cuộc sống cũng rất thoải mái. Thẩm Trường Trinh là đến chiều mới về, tâm trạng sau khi về nhà rõ ràng rất tốt. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm vừa nhìn đã biết người này chắc chắn có chuyện, vì vậy liền thuận miệng hỏi, không ngờ thật sự hỏi ra được chuyện. Vậy là mẹ Đông Ni nói bảo chúng ta xem ngày, xem khi nào thì tổ chức hôn lễ. Nhanh vậy sao? Trước đây chẳng phải nói là đợi đến khi hai đứa tốt nghiệp rồi mới nói chuyện này sao? Đó đều là trước đây người ta thuận miệng nói như vậy. Chỉ là muốn xem thái độ của con. Cách chương.